Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, chương 479, Tô Trần nhà cũng không tốt lừa gạt. Vưu Lị về đến phòng, lập tức cho lão bản của mình gọi điện thoại đi qua. Lão bản, bên này tiến triển hết thảy thuận lợi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều không có phát hiện được ta thân phận. Hôm qua chúng ta cùng đi du hồ, xế chiều hôm nay đi tuyết sơn. Tại bọn họ trở lại Trung Hải trước đó, ta nhất định có thể lấy đến tín nhiệm của bọn hắn, cùng bọn hắn trở thành hảo bằng hữu. Rauji tại đầu bên kia điện thoại nở nụ cười. Rất tốt, ai lão đầu tử kia? Khẳng định nghĩ không ra, thủ pháp của ta cao hơn hắn rõ ràng nhiều. Lão bản anh minh, biện pháp của ngài thật sự là quá tuyệt vời. Cái này bệnh tự kỷ tiểu nữ hài vừa vặn có thể cảm động Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Còn có Nhan Băng Tuyết lòng thông cảm. Mà ta cũng không có đem mục tiêu đặt ở Tô Trần trên thân. Mà chính là nghe phân phó của ngài. Trước cùng Nhan Băng Tuyết làm bằng hữu. Cứ như vậy bọn họ thì sẽ không cự tuyệt chúng ta tiếp cận. Phương pháp này tuy nhiên chậm, nhưng lại có hiệu quả. Ai lão đầu tử kia là sẽ không hiểu. Bọn họ Long Quốc có câu cổ lời nói tốt, gọi là dục tốc bất đạt. Chúng ta từng bước một từ từ sẽ đến. Ngươi bây giờ đã cùng bọn hắn trở thành bằng hữu, đến lúc đó lại cùng bọn hắn cùng một chỗ về Trung Hải. Nghĩ biện pháp đi nhà bọn họ làm khách. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi mục đích cuối cùng nhất là cầm tới Tô Trần cơ giáp số liệu. Lão bản yên tâm, ta chưa bao giờ quên sứ mạng của mình. Ngươi ở bên kia tận lực thiếu cùng ta liên hệ. Tô Trần là cái người rất thông minh. Hiện tại ngươi không có bị phát hiện, thì phải hiểu ẩn tàng tốt thân phận của mình. Cái kia bệnh tự kỷ tiểu nữ hài nhất định muốn nhìn kỹ. Tuy nhiên nàng không dám ra bán chúng ta, nhưng ngươi cũng tận lượng tránh cho để cho nàng cùng Tô Trần hai tử đơn độc ở chung. Chúng ta muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Lão bản yên tâm đi, ta nhất định sẽ chú ý. Ta hiện tại muốn trước thu dọn đồ đạc, đợi chút nữa cùng bọn hắn cùng đi bò tuyết sơn. Vưu Lị cúp điện thoại, cao hứng bừng bừng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sau nửa giờ, hành lý đã chuẩn bị xong. Áo giày phục cũng đặt ở trong dương hành lý. Mướn xe đã dưới lầu. Nhưng là Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một nhà còn không có tới. Làm sao chuẩn bị thời gian dài như vậy nha? Vưu Lị có chút bất mãn, nhưng cũng không dám đi sát vách thúc giục, chỉ có thể tiếp tục chờ. Cái này nhất đẳng lại qua nửa giờ, mắt thấy thời gian đã đến 9 giờ. Tô Trần một nhà thế mà còn là không có nửa điểm động tĩnh. Bọn họ phải lái xe đi leo tuyết sơn, lại không xuất phát, thời gian liền có chút đã chậm nha. Mà lại thay cái y phục, thu thập một chút hành lý, dùng đến thời gian lâu như vậy sao? Vưu Lị nghĩ nghĩ, quyết định đi sát vách hỏi ý kiến hỏi một chút. Kết quả nàng đứng tại sát vách, gõ nửa ngày cửa, bên trong lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này, khách sạn phục vụ viên đẩy xe đến đây. Vưu Lị nói, người tốt, có thể hay không giúp ta hỏi ý kiến hỏi một chút khách bên trong có ở đó hay không? Ta vừa mới gõ cửa hồi lâu, nhưng là, bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nữ sĩ, không có ý tứ, xin hỏi ngài là ngồi tại trong phòng này sao? Không phải, ta ở tại sát vách, trong phòng này người là bằng hữu của ta. Chúng ta đã hẹn cùng đi ra chơi, nhưng là, bọn họ đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Ta vừa mới gõ cửa, một mực không có trả lời. Ta có chút lo lắng, có thể làm phiền ngươi giúp một chút sao? Đối phương nhìn một chút Vưu Lị. Ánh mắt bên trong lược mang theo vài phần hoài nghi. Nữ sĩ, ta chính là đến gian phòng này quét dọn. Khách nhân đã rời đi. Nửa giờ sau ta thì nhận được điện thoại, yêu cầu chúng ta tới làm khách phòng sạch sẽ phục vụ. Ngài nói ngài là gian phòng này chủ nhân, bằng hữu, còn ước định cẩn thận cùng đi ra. Chẳng lẽ bằng hữu của ngài không có nói cho ngài sao? Tô Trần bọn họ thế mà đã đi. Vưu Lị về đến phòng bên trong, mi đầu gấp gáp ngồi ở trên ghế salon. Tại sao có thể như vậy? Không phải đã nói cùng đi tuyết sơn à? Tô Trần bọn hắn một nhà làm sao lại nửa giờ trước đó liền rời đi đây? Chẳng lẽ là quên muốn cùng ta đồng loạt xuất phát sao? Không đúng, đã đều nhớ gọi phòng trọ phục vụ. Lại làm sao có thể quên ta tại sát vách chờ lấy bọn họ đâu? Chẳng lẽ là ta địa phương nào lộ ra chân tướng? Bọn họ phát hiện cái gì sao? Vưu Lị hiện tại lòng tràn đầy lo lắng. Có thể lấy điện thoại di động ra lật nhìn hồi lâu. Lại phát hiện nàng cũng không có bất kỳ cái gì Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết phương thức liên lạc. Vừa mới còn cùng lão bản nói. Nàng đã cùng Nhan Băng Tuyết các nàng trở thành bằng hữu. Kết quả Vưu Lị hiện tại mới phát hiện. Nguyên lai chỉ là mình cảm giác cho các nàng thành bằng hữu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới lúc này. Tô Trần bọn hắn một nhà đã tại đi Cao Sơn phiêu lưu trên đường. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe nói hôm nay muốn đi phiêu lưu. Đối hạng mục này đều 10 phần chờ mong. Cha mẹ, Niếp Niếp tiểu di không phải nói hôm nay cũng phải cùng chúng ta cùng đi chơi sao? Các nàng làm sao không có tới nha? Đoàn Đoàn nghi ngờ hỏi. Tô Trần không muốn cùng hai cái tiểu bằng hữu nói quá nhiều các đại nhân ở giữa sự tình. Cũng chỉ là hỏi nàng. Đoàn Đoàn, ngươi muốn cùng Niếp Niếp làm bằng hữu sao? Chúng ta thì là bằng hữu nha. Không có cái gì có muốn hay không tương đương, cái kia ngươi hôm nay muốn cùng các nàng cùng đi chơi. Đoàn Đoàn suy tư một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy nhiên ta cùng Niếp Niếp là bằng hữu, nhưng là ta cảm thấy bằng hữu cũng không thể mỗi ngày đều đợi cùng một chỗ đi. Ta cùng ca ca vẫn là càng ưa thích cùng cha mẹ cùng một chỗ chơi tương đương, mà lại. Đoàn Đoàn mấp máy, môi, nhíu mày nói. Ta không phải rất ưa thích Niếp Niếp tiểu di. Ta cảm thấy Niếp Niếp giống như cũng rất sợ hãi nàng tiểu di. Có lúc Niếp Niếp cùng ta cùng ca ca chơi rất tốt. Nhưng là hắn tiểu di vừa đến. Nàng thì biết sợ phát run. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nghe được nữ nhi nói như vậy. Hai người đều có chút ngoài ý muốn. Vưu Lị đã coi như là thủ đoạn cao siêu. Niếp Niếp lại là cái hàng thật giá thật bệnh tự kỷ nhi đồng. Vốn cho là hai cái tiểu bằng hữu không sẽ phát hiện manh mối gì. Kết quả không nghĩ tới bọn họ như thế cẩn thận. Tô Trần đang lái xe. Sau đó liền có Nhan Băng Tuyết giống hai cái tiểu bằng hữu giải thích một chút Vưu Lị thân phận. Nghe nói Vưu Lị cùng trước mấy ngày mấy cái kia A-di một dạng. Cũng là vì đến trích dẫn ba của nàng. Đoàn Đoàn lập tức không cao hứng. Hừ, khó trách ta không thích A-di này. Nguyên lai nàng cũng không phải là người tốt. Ba ba, ngươi là trên đời này tốt nhất ba ba. Ngươi cũng không thể bị những thứ này xấu A-di lừa gạt nha. Tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều sẽ bảo vệ. Tốt ngươi, ta cùng ca ca mới sẽ không giống những cái kia xấu A-di làm đâu. Chúng ta muốn bảo vệ ba ba. Tô Trần nghe được nữ nhi lần này ấm lòng. Mỉm cười theo kính chiếu hậu bên trong nhìn lấy nàng. Tốt lắm tương đương vậy sau này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhưng muốn nói được thì làm được a. Gặp phải những thứ này xấu a di. Các ngươi nhất định muốn bảo vệ cẩn thận ba ba. Ba ba yên tâm. Đoàn Đoàn ánh mắt có thể sáng tương đương liếc một chút liền có thể nhìn ra ai là xấu a di. Ba ba. Nhạc Nhạc cũng sẽ cố gắng tương đương tuy nhiên lần này là muội muội trước nhìn ra. Nhưng là Nhạc Nhạc cũng biết. Niếp Niếp tiểu di rất kỳ quái. Tuy nhiên Niếp Niếp rất ưa thích cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Nhưng là chúng ta cùng nàng lại không biết. Nàng lão tới tìm chúng ta chơi. Xem xét thì rất không thích hợp. Hai cái tiểu bằng hữu phân tích đạo lý rõ ràng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.